Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Đêm lạnh như nước, ánh trăng bao phủ đại địa. Cẩm Xuân Viện lục di quang hô hấp dần dần bằng phẳng. Tiến vào mộng đẹp bên trong, đập vào mắt là một cái ăn mặc màu xanh lá đạo bào nằm ở trên giường nữ nhân. Sau lưng trên tường treo bảo tướng trang nghiêm Tam Thanh Thiên Tôn đồ. Nữ nhân này sinh đến cực mỹ. Lục di quang nhất thời vô pháp miêu tả. Dù sao nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy xuất trần tuyệt diễm nữ tử. Mặt trắng như tờ giấy ngược lại bằng thêm vài phần ốm yếu tây thi chi mỹ. Lục di quang cảm thấy này tầm mắt này góc độ có điểm quái. Không chờ nàng cân nhắc ra cái gì tới. Tầm mắt uổng phí lên cao. Bị bế lên tới hoành đặt ở trên giường. Ngọc giống nhau lạnh nhuận tay vuốt nàng mặt. Ôn nhu thương tiếc mang theo vô tận quyến luyến không tha. Trong suốt nước mắt theo mỹ nhân gương mặt một viên nhỏ giọt. Tích đến lục di quang tâm đều liền nắm thành một đoàn. Trên mặt chợt lạnh, oa tương đương, cư nhiên là cái tiểu oa nhi. Nữ nhân ánh mắt một tấc lặp lại miêu tả. Phảng phất muốn khắc vào linh hồn. Ngươi yên tâm, nam nhân thuần hậu thanh âm vang lên. Có ta ở đây, tuyệt không sẽ làm nàng chịu ủy khuất, nữ nhân nhợt nhạt cười. Như hoa nở rộ, phong hoa tuyệt đại, cái tay kia vô lực rũ đi xuống. Thanh y, lục di quang rộng mở bừng tỉnh. Giác ra khác thường, một sờ mặt. Sờ đến vẻ mặt thủy quang, thế nhưng khóc, huyện chủ, ngủ ở ngoại thất trực đêm bán hạ nghe được động tĩnh chạy vào. Thiếu chút nữa đụng phải lê giày ra bên ngoài chạy lục di quang. Thấy nàng vẻ mặt nước mắt, đại kinh thất sắc, huyện chủ, ngài làm sao vậy, tìm đồ vật nói ra bên ngoài chạy. Bán hạ ngốc hạ, khẩn trương, huyện chủ, mặc vào áo choàng, tùy tay bắt một cái áo choàng vội vàng đuổi theo đi. Toàn bộ sân đều bị nửa đêm động kinh lục di quang bừng tỉnh. Chạy tiến thư phòng lục di quang nhảy ra giấu ở tận cùng bên trong tranh cuộn. Mở ra vừa thấy, quả nhiên là cô bán hạ không thể hiểu được. Không biết nhà mình huyện chủ như thế nào cái tình huống. Bất quá cũng không gây trở ngại nàng thưởng thức họa thượng mỹ nhân. Này vừa thấy nhất thời không rời được mắt, nguyên lai đây là trong truyền thuyết đại cô nãi nãi. Nghe trưởng công chúa cùng huyện chủ nói đầu, tứ cô nương cùng đại cô nãi nãi có 5 phần tương tự. Chỉ như vậy xem ra, giống nhau thần không giống. Lục di quang run lên tranh cuộn, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, ban ngày thấy trọng thương hôn mê lục ngọc trâm, buổi tối liền mơ thấy cô, dựa vào cảnh trong mơ, đó là cô hấp hối hết sức, chính mình đây là xúc cảnh sinh mộng, mẹ nói cô trên đời khi là cực kỳ đau nàng. Nhớ cập trong mộng tình hình, lục di quang ngũ tạng lục phủ nắm hạ, nàng cau mày xoa xoa khó chịu ngực, cô 7 tuổi nhập đạo xem, cập kê xuất gia, cả đời không có con cái. Một khang từ mẫu tâm chỉ có thể trút xuống ở nàng cái này chất nữ trên người. Đều là tiền nhân tạo nghiệt. Nghe nói, nàng cũng là lặng lẽ từ lão bộc kia hỏi thăm khâu mà thành. Sự tình quan trưởng bối. Cha mẹ sao lại cùng nàng nói tỉ mỉ. Nghe nói tổ phụ nạp cái mỹ thiếp. Mọi cách yêu thương. Tổ mẫu cương liệt. Dưới sự giận dữ mang theo đại cô hồi kinh đến cậy nhờ nhà mẹ đẻ. Đột nhiên có một ngày. Tổ mẫu mang theo đại cô dọn tới rồi Tử Dương quan đi trụ. Tổ mẫu ở khuê các khi liền hảo nghiên đọc kinh thư. Đại cô là đọc đạo đức kinh thức tự. Này vừa vào Tử Dương quan. Tổ mẫu cùng cô liền không còn có ra tới. Chẳng sợ tổ phụ mang theo phụ thân cùng nhị thúc lên núi cầu tổ mẫu. Tổ mẫu cũng không chịu xuống núi. Nếu không có vì giữ được nhi nữ con vợ cả thân phận. Chỉ sợ tổ mẫu sớm đã xuất ra. Tổ phụ lui mà cầu tiếp theo. Tưởng tiếp cô về nhà. Nhiên cô cũng không chịu. Qua mấy năm, tổ mẫu chết bệnh ở trong quan. Tổ phụ tới đón cô vẫn như cũ cự tuyệt. Cập kê năm ấy, cô rốt cuộc được đến Tử Vân quan chủ trì cho phép. Bái nhập môn hạ, chính thức xuất gia, đạo giáo không giống Phật giáo. Không cần quy y, nhiên cô sinh đến mạo mỹ. Vì tuyệt hậu hoạn, chủ động cạo một đầu tóc đen. Sự thật chứng minh, chân chính mỹ nhân chịu được đầu chọc khảo nghiệm mần y phía trước nàng đối cô ấn tượng chỉ. Dừng lại ở họa tác thượng, lần này mới tươi sống no đủ lên. Chân nhân có thể so bức họa mỹ nhiều. Nề hà hồng nhan bạc mệnh. Lục di quang thương cảm mà than thở khí. Tiểu tâm đem tranh cuộn cuốn lên tới phóng hảo. Duỗi cái lười eo. Tiếp tục trở về ngủ. Ngày hôm sau thỉnh an thời điểm. Nam Khang trưởng công chúa liền hỏi. Hơn phân nửa đêm ngươi lăn lộn cái gì? Sáng sớm Cẩm Xuân viện hạ nhân liền tới báo nàng. Ngồi ở phía dưới Lục Kiến Thâm cùng Lục Kiến Du đều nhìn qua đi. Hôm nay là nghỉ tắm gội ngày. Cho nên cái này điểm. Lục Trưng cùng Lục Kiến Thâm cũng ở nhà. Lục Di Quang che miệng ngáp một cái. Ngươi làm tặc đi, Lục Kiến Du cười nhạo. Lục Di Quang hoành hắn liếc mắt một cái. Trả lời mẫu thân nói. Ta tối hôm qua mơ thấy cha cùng cô ở trong mộng bởi vì đưa lưng về phía duyên cớ. Nàng vẫn luôn chưa thấy rõ nam tử mặt. Bất quá ở cái loại này dưới tình huống xuất hiện ở nơi đó còn như vậy thương tâm. Trừ bỏ A cha còn có ai? Bất quá kỳ quái, mẹ cùng các huynh trưởng như thế nào không ở? Lại ngẫm lại chỉ là giấc mộng. Sao có thể tích cực? Lục Trưng đạm cười, mơ thấy cái gì? Lục Di Quang khuôn mặt ảm đạm xuống dưới. Ta mơ thấy cô ly thế. Sau đó ta khóc tỉnh. Tỉnh lại ta ngủ không được liền đi thư phòng nhảy ra cô bức họa, Lục Trưng cùng Nam Khang. Trưởng công chúa đều lặng im xuống dưới. Ngươi cũng có một trận không đi Tử Dương Quan. Ước chừng là cô tưởng ngươi, Lục Kiến Thâm không ngân xem một cái cha mẹ. Cười nói, Lục Di Quang gật gật đầu. Cũng cười, cho nên ta tưởng hôm nay đi một chuyến Tử Dương Quan, Lục Trưng gật đầu cười. Vậy đi thôi, cho ngươi cô thượng mấy chú hương. Làm nàng biết ngươi cũng nhớ nàng, dùng quá đồ ăn sáng. Lục Di Quang liền mang theo người đi một chuyến Tử Dương Quan. Khi trở về không có trực tiếp hồi công chúa phủ mà là đi ngõ Liễu Diệp kia. Lục Sơ Lăng một bên ở trong lòng nói thầm. Thật đúng là để bụng mỗi ngày tới. Một bên không thể không bưng gương mặt tươi cười nghênh đón. Lục Sơ ngưng nắm Lục Di Quang tay nói. Hôm nay uống dược thông thuận nhiều, có thể thấy được là ở chuyển biến tốt đẹp, Lục Di Quang. Cao hứng, Lục Sơ Lăng bổ sung. Trung gian còn mở mắt ra. Bất quá đầu vẫn là hồ đồ. Chỉ biết anh khóc đến thật làm ra vẻ. Lục Di Quang ngẩn người. Thấy nàng không tin, Lục Sơ Lăng theo bản năng bắt trước một lần. Anh, chính là như vậy khóc, lúc ấy nàng vừa lúc Lệ Hành lại đây thăm. Nói đến cùng là tỉ muội, lễ nghĩa thượng nàng đến làm đủ. Lục Di Quang thần sắc hơi đổi. Thấy thế Lục Sơ Lăng đột nhiên ý thức được cảm thấy thẹn. Phiếm đỏ mặt, đi ngươi anh. Lục Di Quang cong hạ khóe miệng, nhìn trên giường mặt không có chút máu Lục Ngọc Trâm. Có sức lực khóc cũng là chuyện tốt, đúng vậy. Phía trước một chút động tĩnh đều không có, nhưng đem người sợ hãi. May mắn A La ngươi mời tới Ôn Ngư Y, Lục Sơ ngưng nói. Lục Di Quang cười cười, là tứ tỷ tỷ mệnh không nên tuyệt, lúc này, nha hoàn bưng dược tiến vào, Lục Sơ ngưng liền nhớ tới buổi sáng sự, buổi sáng Hạ đại cô nương đã tới, còn thân thủ uy tứ muội dược, Hạ đại cô nương thực sự có tâm, hỏi phương thuốc, lập tức liền phái người đưa tới không ít dược liệu, ta nhìn nàng hai ngày này, người đều tiều tụy không ít tứ tỷ tỷ như vậy, Hạ tỷ tỷ trong lòng không dễ chịu, Lục Di Quang thở dài. Bất quá dược liệu vẫn là dùng ta phía trước đưa tới những cái đó hảo. Đều là thái y viện đưa tới, Lục Sơ ngưng tất nhiên là ứng hảo. Hạ ra dược liệu lại hảo còn có thể so trong cung hảo. Xem bất quá mắt Lục Sơ lăng cắm một câu. Nàng cũng quá mức với tự trách. Nói đến cùng là tứ muội tự mình không cẩn thận. Lại không phải nàng làm hại, lời còn chưa dứt. Thấy Lục Di Quang ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Lục Sơ lăng cắn môi. Biết chính mình nói lỡ. Ngươi này nói cái gì, Lục Sơ ngưng chừng liếc mắt một cái ngoài miệng không có cửa đâu Lục Sơ Lăng. Mới nói nàng có chừng mực liền hồ liệt. Lục Sơ Lăng xấu hổ mà thấp cúi đầu. Lục Di Quang chuyển khai tầm mắt. Ta đây liền đi rồi, tiễn đi Lục Di Quang. Lục Sơ ngưng tùm ngón trỏ chọc ở Lục Sơ Lăng trên trán. Ngươi ngươi, làm ta nói ngươi cái gì hảo, Lục Sơ Lăng không phục. Ta nào nói sai rồi. Vốn dĩ chính là tứ muội chính mình không cẩn thận. Hạ đại cô nương cùng A La Đảo làm cho như là các nàng tạo thành dường như các nàng một cái đề. Nghị đăng cao một cái đề nghị đi tắt. Tự trách chút làm sao vậy? Kia cũng quá tự trách chính ngươi không lương tâm. Còn không được nhân ra có lương tâm ni, Lục Sơ ngưng tức giận. Lục Sơ Lăng tức giận đến dậm chân. Ngươi rốt cuộc là ai tỉ tỉ, Lục Sơ ngưng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Trên xe ngựa Lục Di Quang đối với bán hạ nói nhỏ một phen. Bán hạ sắc mặt qua lại biến hóa. Kinh nghi bất định mà nhìn Lục Di Quang. Thấy nàng biểu tình ngưng trọng, không dám nhiều lời, cúi đầu hẳn là, ngay kế, Lục Di Quang đang ở thư phòng luyện tự, bán hạ đi đến, thấp giọng nói, huyện chủ, hạ đại cô nương ra phủ, xem phương hướng là đi ngõ Liễu Diệp, hôm qua Lục Di Quang phân phó chính là, làm nàng phái người thủ hạ phủ, hạ đại cô nương hoặc là bên người nàng người ra tới liền đuổi kịp, nếu là đi ngõ Liễu Diệp liền chạy nhanh hồi báo, bán hạ không rõ cô nương như thế nào liền phải, giám thị hạ đại cô nương. Nhưng là nàng cũng không dám hỏi nhiều. Lục Di Quang mi mắt nửa rũ. Cũng không biết chính mình làm như vậy đúng hay không. Một khi bị phát hiện, liền thương cảm tình. Chỉ nàng trong lòng nghi vấn quanh quẩn không đi. Tạ Tồn Hoa mấy tháng trước ở Hoa Sen bữa tiệc rơi xuống nước. Ngay từ đầu đều cảm thấy là ngoài ý muốn. Thẳng đến đầu sỏ gây tội Hồ Thanh Nhã khóc oan. Là có người vướng nàng một chút. Chân tướng phát sóc ly mê lên. Mọi người có mọi người ý tưởng. Bất quá bên ngoài thượng Tạ Tồn Hoa rơi xuống nước chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Lục Ngọc Trâm lạc nhai. Đầu sỏ gây tội Thôi Thẩm lòng bàn chân trượt tạo thành. Thôi Thẩm không chịu bỏ mình. Lục Ngọc Trâm hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người cảm thấy đây là một hồi lệnh người tiếc hận ngoài ý muốn. Bao gồm Lục Di Quang chính mình. Nào một khắc, nàng trong lòng trào ra nói không rõ quái dị. Lục Di Quang chính mình đều nói không rõ. Nhưng là nàng biết chính mình là ở Lục Sơ Lăng, anh kia một khắc chát hạ hoài nghi. Hạt giống, anh, doanh doanh, phía trước quái dị cảm giác rộng mở trong sáng. Huyền Nhai Biên thương tâm muốn chết. Xong việc cẩn thận tỉ mỉ. Hạ Lan Doanh còn tự mình đi tế bái Thôi Thẩm Ni, Lục Sơ Lăng nói. Quá mức tự trách, lại không phải nàng làm hại. Lục Di Quang thủ đoạn tăng lực, bút lông mũi nhọn bổ xoa. Ở trên tờ giấy trắng lưu lại một đoàn đen nhánh nét mực. Dùng sức quá độ, Hạ Lan Doanh cho nàng cảm giác đó là như thế. Lục Di Quang nhíu mày. Không muốn tin tưởng, Hạ Lan Doanh cùng Lục Ngọc Trâm không thù không oán. Hà tất như thế, chẳng lẽ là nàng không cẩn thận. Khiếp nhược dưới nói dối. Cũng có khả năng là chính mình đa nghi. Oan uổng người tốt, hoài nghi hạt giống đã mọc rễ nảy mầm. Nếu là khó hiểu hoặc về sau nàng đều không thể bình thường cùng Hạ Lan Doanh ở chung. May mắn Lục Ngọc Trâm ít ngày nữa sắp thức tỉnh. Đãi nàng tỉnh lại, có lẽ có thể vì cho nàng giải thích nghi hoặc. Nếu nàng hoài nghi không giả. Hạ Lan Doanh nghĩ đến không vui thấy Lục Ngọc Trâm chuyển biến tốt đẹp. Lục Di Quang mím môi. Buông bút, đi thôi. Hạ Lan Doanh sửa làn váy. Dáng vẻ muôn vàn mà tiến vào Lục phủ. Đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu một mặt dày đặc tối tăm. Lục Ngọc Trâm cư nhiên tìm được đường sống trong chỗ chết. Kia nàng làm sao bây giờ? Vào cửa Thùy Hoa, nàng trong mắt chỉ còn lại có vui mừng cùng kích động. Thấy Lục Di Quang hô hấp hơi không thể thấy một loạn. A La muội muội cũng tới, Lục Di Quang cười nói. Ta chân trước đến, A Doanh tỷ tỷ sau lưng liền tới rồi. Cũng không phải là tâm hữu linh tê, Hạ Lan Doanh cong cong khóe miệng. Lục Di Quang trong tay thưởng thức một viên đỏ rực thạch lựu. Tiếng hoan hô nói, tứ tỷ tỷ khá hơn nhiều. Đã có thể nhẹ nhàng phát ra một chút thanh âm. Ôn Ngự Y nói chiếu tình huống này lại chắt vài lần châm là có thể tỉnh lại, Hạ Lan Doanh vui mừng. Kia thật sự là quá tốt. Nhìn đầy mặt vui mừng Hạ Lan Doanh. Lục Di Quang dao động lên. Khẳng định là chính mình đa nghi. Nhéo nhéo no đủ thạch lựu. Đúng vậy, chỉ là đến lúc đó thật không biết nên như thế nào cùng tứ tỷ tỷ nói Thôi Thẩm sự. Tuy rằng nàng như vậy Thôi Thẩm có không thể thoái thác trách nhiệm ni, nhưng Thôi Thẩm rốt cuộc. Chiếu cố tứ tỷ tỷ 10 năm sau. Nàng người lại đi rồi. Tứ tỷ tỷ chỉ sợ đến thương tâm hỏng rồi, Lục Sơ ngưng mắt lộ ra thương tiếc. Sở ra bên kia, Lục Ngọc Trâm không có thân nhân. Lục ra bên này chung quy có ngăn cách. Cái này thứ muội thật sự là vận mệnh nhiều trông gai. Trước đừng nói cho nàng chân tướng. Liền nói Thôi Thẩm cũng ở dưỡng thương. Miễn cho ảnh hưởng nàng khôi phục. Chờ nàng tốt một chút lại cùng nàng nói, Lục Di Quang đối với Lục Sơ ngưng gật đầu. Đại tỷ nói chính là, Dư Quang lại dừng lại ở Hạ Lan Doanh trên người. Hạ Lan Doanh thần sắc như thường, đặt ở đầu gối đôi tay không khỏi hợp lại khởi. Phía trước có lẽ Lục Ngọc Trâm rất nhiều cố kỵ không dám nói. Nhưng tỉnh lại lúc sau đâu? Chính nàng quỷ môn quan thượng đi rồi một lần. Thôi Thẩm còn đã chết, còn có cái gì không dám nói? Đúng lúc vào lúc này, tiểu nha hoàn bưng dược tiến vào. Một cái khác nha hoàn cầm một cái gối mềm lót ở Lục Ngọc Trâm dưới thân. Phương tiện uy dược, dược lạnh quá không? Hạ Lan Doanh duỗi tay sờ sờ trên khay chén thuốc. Nhẹ nhàng một nhíu mày, còn có chút năng, nói bưng lên, cầm cái muỗng chậm rãi quấy, bưng khay nha hoàn vốn định nói lạnh qua, thấy thế nào còn dám nói cái gì, Lục Sơ ngưng các nàng hôm qua đã gặp qua, bất giác có dị, lúc ấy Lục Sơ ngưng còn mở miệng loại này sống làm nha hoàn tới làm đó là, Hạ Lan Doanh nói nàng có thể làm chỉ còn lại có loại sự tình này, Lục Sơ ngưng phương không hề nói cái gì, Lục Di Quang ánh mắt ở kia chén rực cùng Hạ Lan Doanh tay qua lại đánh một cái chuyển. Hạt màu vàng nước thuốc đánh toàn. Hạ Lan Doanh cảm thấy không sai biệt lắm. Cũng không thả lại đi. Tự nhiên mà vậy mà đi đến Lục Ngọc Trâm trước giường ngồi xuống. Đối đứng ở trước mặt tiểu nha hoàn nói. Nhưng có mật thủy. Này dược nghe liền khổ. Có tiểu nha hoàn liền chạy đi ra ngoài. Lục Di Quang ánh mắt chuyển thâm. Trừ bỏ nàng tất cả mọi người nhìn không thấy kia chén dược. Chỉ có thể thấy Hạ Lan Doanh bóng dáng. Đại để là tồn hoài nghi. Người khác xem ra thuận theo tự nhiên sự. Ở trong mắt nàng nơi trốn huyền cơ, thấy Hạ Lan Doanh cánh tay cử lên. Lục Di Quang một cái bước xa sải bước lên trước. Khăn nhưng lót, Hạ Lan Doanh nhéo cái muỗng tay run lên. Dương mắt liền thấy Lục Di Quang ngượng ngùng gãi gãi mặt. Nhìn ta này đầu óc, vừa rồi kia nha hoàn đã lót hảo. Bất quá giống như có điểm oai, nói chuyện. Lục Di Quang khom lưng kéo kéo Lục Ngọc Trâm trước ngực khăn. Thu hồi tay khi đánh vào Hạ Lan Doanh trong tay chén thượng. May mắn nàng phản ứng mau, Hiểm Hiểm cầm, không đem một chỉnh chén dược toàn sái ra tới. Nhìn ta này động tay động chân, Lục Di Quang tự trách. Đem còn thừa hơn một nửa nước thuốc chén tùy tay đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ. Xấu hổ mà xoa Hạ Lan Doanh trên tay chén thuốc. Xin lỗi, A Doanh tỷ tỷ, nhìn ta này loạn thêm monster. Hạ Lan Doanh sắc mặt khẽ biến lại, cường tự chấn định xuống dưới. Vội vàng đi xem Lục Di Quang tay. Ta không có việc gì. Ngươi có hay không đang đến? Lời còn chưa dứt liền giác tay phải bị nắm chặt. Hết chương.